xuyên nhanh, nam thần lặng lẽ thích ta. Chương 6, bá tổng tiểu khả ái, 6. Góc truyện audio.com. Edit Ochibi vài người vây quanh Trần Cường, mà trên hành lang Tiên Tào Tào đẩy xe lăn Lệ Đình. Cô lại mặc vào áo khoác xấu màu đen. Lệ Đình bình tĩnh nhìn Tiên Tào Tào thấy đối phương thấp thỏm, hắn hỏi. Giấu trong quần áo, em muốn như vậy sao? Ở hắn xem ra ai cũng muốn quang minh chính đại xuất hiện, che che giấu giấu làm gì? Tiên Tào Tào từ nhỏ đẹp đến hoàn hảo, cô sợ bị vây xem sao? Tất cả chỉ là vì nhiệm vụ, cho nên, gặp vấn đề của Lệ Đình, cô ngây thơ chớp chớp mắt. Còn tốt đi, làm tiểu hồ yêu đẹp nhất, mỹ mạo cô không nói đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ít nhất cũng có thể chiếm chút tiện nghi nhờ nhan sắc. Chỉ là thiết lập nhân vật kiều hoa cô giống như nhát gan đi, bị ánh mắt nóng rực của người khác vây xem sẽ khiếp đảm. Lệ Đình, cởi áo khoác, Tiên Tào Tào nhìn về phía Lệ Đình, có chút ngây ngốc. Cái gì cơ, em nói bảo vệ tôi. Lệ Đình nghiêng mắt nhìn cười. Bước đầu tiên, tháo mũ xuống, đứng phía sau tôi, em dám không? Cho mọi người biết em là người của tôi, để tôi giải quyết mấy phiền toái ngấp nghé vì dung nhan của em. Tiên Tào Tào, có cái gì không dám, nhưng miệng cô lại đáp là, muốn em cởi mũ, là nguyện vọng của Lệ ca ca sao? Nếu nói đúng vậy cô lập tức là có thể hoàn thành nhiệm vụ, quả thực cơ trí quá xuất sắc. Nguyện vọng của tôi, Lệ Đình bị Tiên Tào Tào chọc cười, ngay sau đó hắn giống như nghĩ tới cái gì, nửa là châm chọc nửa là tự giễu cười nhạo. Vật nhỏ, nguyện vọng của tôi không đơn giản như vậy. Em không cần biết cũng giúp không được. Nói xong, Lệ Đình biểu tình trầm lạnh xuống. Tiên Tào Tào đụng phải nam tường, ván thứ nhất hoàn toàn bại. Tiên Tào Tào tháo mũ cô làm lơ ánh mắt kinh diễm xung quanh, ngoan ngoãn đẩy Lệ Đình ngồi xe lăn đi ra khách sạn. Trợ lý làm việc rất chu đáo, ba người vừa đến cửa khách sạn, lập tức có xe chạy lại. Lên xe, ngồi xuống ổn định, Lệ Đình bắt đầu đề ra nghi vấn với Tiên Tào Tào, một đống vấn đề xong, Lệ Đình cùng trợ lý mới hiểu Tiên Tào Tào trải qua những gì. Sau khi đi phi cơ về nước Tiên Tào Tào thế nhưng ngoài ý muốn ngồi cùng một chuyến xe với Tiểu Minh Tinh tuyến 18. Nửa đường Tiểu Minh Tinh bị người của Lệ Đình mời đi. Xe taxi Tiên Tào Tào còn chưa tới kịp, bên Trần Cường đã sớm nhận được tin tức Tiểu Minh Tinh, vừa thấy xe Tiên Tào Tào đến, liền đem người đi vào khách sạn. Mà Tiên Tào Tào bởi vì nghe được tên Lệ Đình cũng rất phối hợp. Chuyện sau đó, Lệ Đình cũng đều đã biết, đến nỗi quà cáp linh tinh của Tiên Tào Tào dành cho hắn, đều đặt hết trên xe taxi. Lệ Đình nhìn chằm chằm Tiên Tào Tào, có điểm không biết nói gì. Vì rằng đối phương về nước mục đích đúng là gặp hắn, nhưng vật nhỏ có người kêu tên hắn liền đi theo. Không có cảnh giác như vậy thật sự làm lòng người ta run sợ. Tiên Tào Tào âm thầm chọc 001, hắn nhìn chằm chằm ta ánh mắt thật đáng sợ. 001 ngoan, hắn chính là dữ tợn với cô, mau khoe mẽ. Bán manh, Tiên Tào Tào gục đầu, khẽ meo meo liếc mắt nhìn lén Lệ Đình một cái, người ta còn chừng cô. Em sai rồi, Tiên Tào Tào đáng thương vô cùng chớp chớp mắt. Em sửa, Lệ Đình còn chuẩn bị răn dạy người. Khụ khụ, mẹ chọn người thật đúng là có thể chỉ hắn, vật nhỏ tính tình mềm mại như vậy, hắn thật đúng là không có biện pháp tức giận. Đừng tùy tiện tin vào người khác, cẩn thận hắn sẽ bán em đi. Lệ Đình nghiêm túc dạy dỗ, góc truyện audio.com, trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng, cũng không biết Tiên gia nuôi dưỡng Tiên Tào Tào thế nào, nuôi ra người đơn thuần như thế, còn nhuyễn manh. Vâng vâng, Lệ ca ca nói rất đúng. Tiên Tào Tào ngoan ngoãn gật đầu thái độ hết sức phối hợp, một chút manh mối phản kháng phản nghịch đều không có. Lệ Đình vừa lòng gật đầu, nghĩ thầm sẽ nhìn kỹ người, miễn cho bị người khác khi dễ. Tiên Tào Tào cũng rất vừa lòng, đối tượng công lực không tức giận, có lẽ cô rất nhanh sẽ biết nguyện vọng của hắn. Không tồi không tồi, Tiên Tào Tào cô thật tuyệt, cô khẳng định tự cho mình một ngón tay cái, chỉ là cảm giác giống như đã quên điểm gì. Là cái gì nhỉ? 2 tháng 12 năm 2019, cách chương.